Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 405, người có đại khí vận chuyển thế, thư vọng núi trải qua này sau, phảng phất chân chính nhiễm phải tiên nhân khí tức, biến thành tiên nhân phúc địa, thật lớn bên trong dãy núi, trừ thiên yêu thế gia bạch thị nhất tộc. Cũng bắt đầu xuất hiện không ít tất cả lớn nhỏ môn phái. Cao điểm cũng từ đây trở thành nổi danh tiên gia động phủ hội tụ chi địa. Có nhiều đủ loại kỳ nhân dị sự tin đồn, tiên đạo truyền thuyết, linh su sơn tổ sư cổ ích xem phong đô tiên quân độ kiếp thành tiên. Nghe diễn thuyết vì sao trên trời các đại biểu một phương đại đạo. Cầu động tinh thần, tiếp đón tinh thần chi lực hạ giới. Có thể tự dẫn động tự thân kiếp số, độ kiếp hóa tiên, cùng ngày xưa cảm ứng tinh thần chi lực không khác nhau chút nào. Cổ ích trải qua này thư vọng núi tiên kiếp một chuyện sau. Rất nhiều cảm ngộ, mang theo Đông Long đỉnh trở lại thư vọng núi lần nữa bế quan. Tinh nghiên thiên tiên đại đạo cùng hoàn thiện tự thân đạo pháp. Một lòng vì thành tiên làm chuẩn bị. Liền ngay cả Thái Thủ Sơn ba đời chuyển thế trở về tổ sư Thanh Dương cũng có đại thu hoạch. Theo tam tai lục kiếp bên trong ngộ ra được một môn đạo pháp. Muốn cùng quỷ tiên chi đạo kết hợp, sáng chế ra một môn thuộc về quỷ tiên con đường đạo pháp. Mặc dù không thể giống như địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thần tiên bực này so sánh, nhưng là cũng không trở thành con đường phía trước đoạn tuyệt. Không đường có thể đi, về phần thành là không được, còn chưa thể biết được. Phong đồ đạo nhân thành tiên mang tới ảnh hưởng không chỉ là chấn động thiên hạ. Bên dưới sự biến đổi ngầm mang tới ảnh hưởng lớn hơn. Không biết bao nhiêu danh môn đại phái đại năng danh túc trơ mắt nhìn có người ở trước mặt thành. Tiên, chân chính căn cứ chính xác nói bất hủ, đồng thọ cùng trời đất. Người nào không có chịu đến mãnh liệt đánh vào, rối rít bắt đầu bế quan, một lòng truy tìm tiên đạo, cần phải chứng nói trường sinh bất tử tiên cảnh, vô tâm nhúng tay bởi vì cường thế Đại Chu Hoàng Triều mang tới mâu thuẫn. Liền ngay cả Đại Chu Hoàng Triều cũng bởi vì chuyện này cùng Thái Tổ Khổng Hoài lao tới âm ti cứ, mặc cho đế quân vị trí cũng bắt đầu tiến vào bảo thủ trạng thái. Thiên hạ tu sĩ cùng Đại Chu Hoàng Triều bắt đầu tiến vào một cái lẫn nhau tiếp nạp trạng thái. Phân phân nhiễu nhiễu Đông Châu, thậm chí là Sơn Hải giới trong lúc nhất thời phảng phất cũng biến thành hòa bình an ổn. Thiên hạ các châu tứ hải người tu hành đều hy vọng mình có thể trở thành thứ hai thành tiên. Thậm chí trước ở phong đô đạo nhân trước phi thăng lên giới, càng có dã vọng người. Còn muốn xem một chút cái kia trong truyền thuyết tiên giới thiên đình. Thiên sư phái đoàn người theo đông nam cao điểm một đường hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Bọn họ sơn môn cách xa nghìn vạn dặm. Tới thời điểm vì đuổi tới phong đô tiên quân độ kiếp. Vội vã mà tới. Trở về thời điểm lại có vẻ hơi chậm rãi khoan thai. Không được thời điểm. Sông lớn tự bắc đi về phía nam mà đi. Giờ phút này lại nhiều chỗ một cái mênh mông chảy dòng. Theo cao điểm mấy quận mà qua, chảy vào Đằng Công quận bên trong, hai bờ sông cằn cỗi núi lớn, cũng bởi vì cái này sông lớn dần dần sinh ra vẻ xanh biếc. Thậm chí bởi vì cái này một dòng sông dài, không muốn biết tưới ra bao nhiêu ốc thổ, dưỡng dục bao nhiêu trăm họ. Mà cái này con sông lại là trong một đêm theo trên 9 tầng trời rơi xuống mà thành. Núi lớn bờ sông không biết bao nhiêu lê dân bách tính coi như thần tích. Biển cho là thiên hà rớt xuống, gọi là rơi thiên hà. Đời thứ hai thiên sư Trương Ngọc làm tiến vào trường sinh cảnh sau liền thoái vị rồi. Bất quá tại đệ tam thiên sư sau khi tọa hóa. Bởi vì Đại Chu Hoàng Triều mang tới áp lực cùng với Đông Châu rối loạn thế cục. Lại lần nữa tiếp nhận thiên sư vị trí. Thiên sư Trương Ngọc làm mang theo trong môn mấy chục đệ tử đứng ở sông dài cuồn cuộn bên bờ. bên cạnh mấy cái già nua đan cảnh trưởng lão than thở nói. Cấp 5 mang theo tu sĩ chi lực biết bao khủng bố. Theo bầu trời rơi xuống, pháp tướng chi lực lại biến thành một cái mênh mông như vậy con sông. Cái này thiên hà lão tổ cũng không uổng công kỳ danh đầu. Chân chính có thể nói là một phương lão tổ. Trương Ngọc làm người mặc thuần trắng đạo bào. Thẳng đứng cao quan nhìn qua giống như thiên nhân nhìn nhưng là càng thêm sâu đích một tầng sức mạnh. Toàn bộ đại địa địa mạch, thủy mạch đều bởi vì một trưởng kia phong ấn mà thay đổi. Kỹ năng đủ hóa thành cái này rơi thiên hà, bồi bổ cái này hai bờ sông trăm dặm chi địa sông ngàn vạn lê dân. Hơn nửa là bởi vì phong đô sư thúc một trưởng kia chi lực. Có thể nói là chân chính thay trời đổi đất, bằng không nơi nào có như vậy rung động thiên địa pháp lực. Cái này thiên hà lão tổ bị đóng chặt, ở cái này đáy sông, trừ phi tự thân đạt tới độ kiếp thành tiên mức độ. Phong đô sư thúc để lại cho sơ hở của hắn liền sẽ buông ra. Cũng hoặc là từ bên ngoài có pháp lực tu vi so với nghĩ phong đô sư thúc tồn tại cưỡng ép phá vỡ. Phong ấn, bằng không cái này thiên hà lão tổ chỉ sợ là mấy trăm năm sau. Liền thật sự hóa thành cái này một con sông, lại cũng không có người rồi. Sau lưng rất nhiều đệ tử càng là trực tiếp nói. Phong đô sư thúc là tiên nhân chân chính, cõi đời này có người nào dám cùng sánh bằng, cái này thiên hà lão tổ, ta xem là không có cách nào lại xuất thế lần nữa rồi. Trương Ngọc làm vào lúc này hướng về phía, sau lưng rất nhiều đệ tử nói, lần này rời núi, không chỉ là bởi vì phong đô sư thúc độ kiếp thành tiên. Tổ sư theo âm thế địa phủ truyền tới tin tức. Nói âm thế Long Khâu đế quân đã bắt đầu thử nghiệm độ cửu trọng thần tiên cướp. Muốn vượt kiếp hóa thành thần tiên. Câu hồn tư phán quan thường đức thường nhị gia cũng theo ngày. Không trăng thành nhỏ biết được cái này cửu trọng thần tiên cướp cùng phổ thông tiên kiếp bất đồng. Thần tiên không tu nhục thân. Thần đạo kim thân cùng thiên địa tương hợp. Không có tam tai. Chỉ cần trải qua cửu trọng lôi kiếp, liền có thể hóa thân thần tiên. Bên cạnh mấy cái thiên sư phái trưởng lão lập tức hỏi tới. Nói như vậy, tổ sư gia có cơ hội độ thần kiếp, hóa thành thần tiên. Trương Ngọc làm lắc đầu nói. Thần tiên cùng trời tiên, địa tiên, chân tiên, quỷ tiên cái này bốn tiên đều không cùng. Trưởng thiên địa luật pháp, quản chúng sinh trật tự. Trọng yếu không phải là trải qua thần tiên cướp, mà là sau khi độ kiếp biển yêu cầu một cái tương xứng thần đạo vị cách. Tổ sư cùng thường nhị gia, sức mạnh không thua với bất kỳ một cái nào thần linh. Cũng tự nhiên có biện pháp dẫn động thần tiên kiếp số. Nhưng là lại thiếu một cái thần đạo vị cách, bên cạnh đông đảo đệ tử lập tức hiểu ý tứ trong đó. Tổ sư có thể có chỉ dụ cho các đệ tử. Trương Ngọc làm gật đầu một cái. Nghe tinh thần cũng có số tuổi thọ sinh diệt. Mỗi mấy trăm năm, trên trời liền có một viên động thiên tinh phủ rơi xuống tây cực chi địa rơi khư. Mấy trăm năm trước, Nam Hoa chân quân đắp thương khố du lịch U Minh Chi Hải. Vừa gặp tinh thần rơi xuống, có hóa thành địa tiên. Trương Ngọc làm nhìn về phía tất cả mọi người. Tổ sư nói cho ta biết, lần này lại sẽ có tinh thần rơi xuống nhân gian. Trong này không vẻn vẹn ẩn chứa để cho người được chứng thành địa tiên tiên đạo mang theo. Càng ẩn chứa thượng giới bí mật cùng tin đồn. Thậm chí là cùng ngày xưa Thái Cổ Thiên Đình tích chứa bí mật cùng thần đạo vị cách. Tổ sư am, hiểu thuật tính toán. Cho là một lần này động thiên tinh phủ rơi xuống nhân gian. Chính là ta thiên sư phái một lần đại cơ duyên. Càng là mạng hắn cách bên trong lớn nhất một lần có thể xoay chuyển. Thậm chí quan hệ đến kỳ năng hay không thành đạo. Cho nên chúng ta sẽ không trở về sơn môn. Mà là ra biển, âm mế, quỷ điện hoàng tuyền vờn quanh chi địa. Bảo vệ ngày không trăng thành nhỏ mà tọa lạc. Phía trước còn có thông thiên triệt địa, trấn áp âm thế kể cả dương gian quỷ môn quan. Ngày không trăng thành nhỏ bên trong, một người mặc quỷ long đế bào, ngồi cao ở trên thanh đồng điện thiên tử mở ra thật giống như gánh chịu toàn bộ âm thế minh thổ. Sinh tử bộ, vừa dày vừa nặng âm thanh thật giống như tại thúc đẩy thế giới cửa chính. Rơi dưới ngòi bút, đã nhìn thấy tám vị tản ra kim sắc bất hủ khí tức chân linh rơi vào lục đạo luân hồi. Chuyển thế mà đi, từng cái màu vàng tên đều hiện lên bên trên sinh tử bộ. Người người tất cả sinh nhi có đại khí vận thiên nhân mệnh cách. Sơn hải giới biến thành thế giới chân thật, quy tắc hoàn thiện đầy đủ. Theo sinh tử bộ lên hiển hiện ra hết thảy, chân linh chuyển thế đi đồng thời. Thế giới sơn hải giới bản nguyên khí vận công đức pháp tắc lập tức quấn quanh lên. Tám cái mang theo thiên địa dị tượng, sinh nhi không bình thường sinh linh, đi đến sơn hải giới chuyển kiếp trong trần thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.